Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Thời Đại Mới, chương mở đầu. Hải Viên lịch năm 1520. Đông Hải Vương quốc Gâu A Thôn Phu Sa. Một cái mang theo mũ rơm thiếu niên dương buồm ra biển. Khục, trên thực tế chỉ là một chiếc phá thuyền đánh cá. Lo đến làng Kokoyashi, đi tới một mảnh quýt vườn. Một cái màu quýt tóc ngắn mỹ thiếu nữ ngay tại chỉnh lý quýt vườn. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo điểm lấm tấm mũ thiếu niên chậm rãi đi tới. Người chính là Nami A. Lo ánh mắt đồng dạng rơi vào Nami trên thân. Chuẩn xác mà nói là rơi vào Nami tay trái trên cánh tay. Cùng Kuina khác biệt, Kuina màu đen liêm đao chỉ tay phải MU bàn tay vì điểm khởi đầu. Hướng trên cánh tay kéo dài cuối cùng đến bả vai. Mà thiếu nữ trước mắt thì là lấy tay cánh tay chỗ vì điểm khởi đầu. Hướng xuống kéo dài quấn quanh lấy mảnh khảnh cánh tay trái. Giờ khắc này, Lo rốt cuộc biết Don Jiu vì cái gì nói ra nói như vậy. Người thấy nàng, nhất định sẽ xác định là của nàng. A Long bị Don Jiu mang đi. Chùa thượng tá chờ bại hoại bị dọn dẹp sạch sẽ. Làng Kokoyashi thậm chí phụ cận hơn 20 cái thôn đều khôi phục bình tĩnh. Nhưng cái này cũng không để cho Nami buông lỏng cảnh giác. Bởi vì lòng của nàng đã thay đổi. Tại kiến thức đến như thế nào cường giả chân chính lúc, lòng của nàng liền thay đổi. Vì hoàn thành mộng tưởng, những năm này nàng có càng nhiều thời gian học tập hàng hải tri thức. Nàng cũng là như thế làm. Ngươi là ai? Nami cảnh giác nhìn chằm chằm Lo. Bởi vì nàng từ Lo trên thân cảm nhận được làm cho người chán ghét hương vị. Hải tặc hương vị, ta là ai không trọng yếu. Ta chỉ là nhận ủy thác của người cho ngươi đưa tới một kiện lễ vật. Lo lấy ra một con tứ phương hộp, đặt ở trên mặt đất sau đó xoay người liền đi. Đã đối phương không chào đón hắn, hắn cũng sẽ không dùng nhiệt tình mà bị hờ hững. Nami nhìn xem Lo đi xa, thẳng đến biến mất tại quýt vườn cuối cùng lúc này mới chậm rãi đi qua nhặt lên con kia tứ phương hộp. Một phong thư, cùng một viên trái cây. Mở ra phong thư, tổng cộng hai tấm giấy viết thư. Tờ thứ nhất là trái cây giới thiệu. Hệ Paramecer Awa Awa Nomi. Rất đơn giản 7 chữ. Đích thật là rất phù hợp nàng vị kia tiện nghi sư phụ phong cách. Nami cũng không phải là uốn tại trong thôn trang nhỏ. Chưa từng va chạm xã hội bé gái. Trái ác quỷ giá trị nàng là rõ ràng. Dù là kém nhất trái ác quỷ, cũng muốn 100 triệu belly, mà lại là có tiền mà không mua được. Don Jiu có thể phái người đưa tới Awa Awa Nomi. Nami trong lòng nói không vui kia là gạt người. Tiện nghi sư phụ quả nhiên không có quên ta. Lật ra trang thứ hai giấy viết thư, cũng rất đơn giản, chỉ có một câu, mạnh lên đi, đến Bất Dạ Thành tới gặp ta. Bất Dạ Thành a, ta sẽ đi. Nami nắm thật chặt trong tay giấy viết thư, nhìn thoáng qua trong hộp trái ác quỷ, cơ hồ không do dự đưa tay đưa nó cầm lên. Oà ờ, cắn một cái tiếp theo khối lớn, thật mẹ nó khó ăn. Bất Dạ Thành, Don Jiu nằm tại trên sân thượng xài thái dương, một cái đầu bên trên có cùng loại sừng dê trang trí vật cao gầy nam tử hưu lải nhải cười quái dị đi lên trời đài. Don Jiu đại nhân. Chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Nam nhân ở trước mắt rõ ràng mọc ra một bộ người vật vô hại mặt. Cho người cảm giác lại là so Kaido kinh khủng gấp 10. Caesar miễn cưỡng vui cười. Khẽ động khóe miệng 10 phần mất tự nhiên. Nhìn qua so với khóc còn khó nhìn hơn. Caesar tới. Ngài thật đúng là cái người bận rộn con a. Ngụ ý, làm sao cũng không mời được nhân vật. Sao có thể không phải cái người bận rộn chút đấy? Caesar ra mặt co lại. Mồ hôi lạnh lít nha lít nhít hiện lên ở trên trán. Nhiều lần hắn đều nghĩ quay đầu chuồn đi. Nhưng đánh rung động hai chân không nghe sai khiến a. Hơn nữa còn chưa nghe nói qua có ai có thể tại tử thần dưới tay đào tẩu đâu. Cái kia, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Caesar ấp úng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn thà rằng đối mặt Doflamingo cũng không muốn nhìn thấy Don Giua. Gia hỏa này là một cái tiếu lý tàng đao. Ăn người không nhả xương hạng người A. Doflamingo mặc dù cũng không tốt gây. Nhưng Caesar có thể cầm chắc lấy Doflamingo tâm tư. Nhưng trước mắt này cái nam nhân. Trời mới biết hắn đang suy nghĩ gì. Giống như là hiện tại. Rõ ràng Don Giu là hướng về phía Caesar đang cười. Có thể Caesar toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nếu như có thể, hắn thật không hy vọng nhìn thấy Don Giu đối với mình cười. Để ngươi làm sự tình, làm thành mấy món. Don Giu liếc qua bên cạnh cách đó không xa cái bàn. Đây là vì hôm nay khách nhân chuẩn bị. Mà Caesar trùng hợp chính là hôm nay khách nhân. Caesar nheo mắt. Đây là ngồi cũng không xong, không làm cũng không phải. Tại Don Giu cái kia thanh lãnh trong ánh mắt, Caesar kiên trì rón rén đi tới. Rất giống là một cái thẹn thùng cô vợ nhỏ giống như. Ây, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Caesar không khỏi trong lòng rất nghi hoặc. Don Giu lời nhắn nhủ sự tình hắn thế nhưng là tự thân đi làm tuyệt đối không dám thất lễ nửa phần. Đến tột cùng là nơi nào làm không đúng? Chẳng lẽ hôm nay là vì tìm hắn tính sổ? Nghĩ đến đây loại khả năng tính, Caesar lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Don Giu phát giác được Caesar dị dạng có chút im lặng. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nếu như Caesar sự tình làm được đều không khác mấy, vừa vặn có thể an bài một chút. Nếu như Caesar còn có chuyện muốn làm, hắn có thể chờ khoảng mấy ngày. Không cần khẩn trương như vậy. Don Giu tự mình cầm lấy ướp lạnh rượu ngon, cho cái chén không rót đầy một ly, đẩy lên Caesar trước người, uống rượu. Caesar nuốt một cái nước bọt. Ai cũng biết Don Giu rượu nơi này tuyệt đối là năm lâu nhất. Bưng chén rượu lên tới gần bên miệng, một cỗ say lòng người mùi thơm nước mũi mà đến. Caesar vội vàng hướng chuẩn bờ môi nhấp một miếng. Quả nhiên, rượu ngon a. Kaido sự kiện kia làm khá lắm. Nếu như gần nhất không có việc gì mà, đi với ta một chuyến đi. Don Giu gặp Caesar buông lỏng xuống, lúc này mới lên tiếng nói. Don Giu đại nhân đây là muốn. Chấm ngoặc kép, Caesar không minh bạch Don Giu ý tứ. Nhưng xác định hôm nay Don Giu không phải muốn hưng sư vấn tội. Một buông lỏng xuống, Caesar cũng biến thành lớn mật chút. Thế nhân đều nói Vegapunk là siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm nhà khoa học. Don Giu mắt, liếc thấy Caesar sắc mặt. Quả nhiên, lời này vừa ra, Caesar mặt lập tức liền đen lại. Caesar nhất không phục tuyệt đối là Vegapunk. Vừa nhắc tới gia hỏa này tuyệt đối có thể làm Caesar nổi trận lôi đình, đồng thời dâng lên hừng hực. Đấu trí, bất quá ta lại không cho rằng như vậy. Ta cảm thấy ngươi so Vegapunk lợi hại. Hưu lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Caesar gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng. Không biết là bởi vì rượu ngon say lòng người hay là bởi vì Don Giu trong lời nói nghe. Vẫn là Don Giu đại nhân có kiến thức. Vegapunk là có chút bản sự. Nhưng so với bản đại gia đến nha, còn kém xa lắm đâu. Theo Caesar, Vegapunk chính là một cái cổ hủ lão ngoan cố. Chỉ có hắn khoa học lý niệm mới có thể trở thành thế giới số 1. Don Giu híp híp mắt, cũng không có bởi vì Caesar nói năng lỗ mãng mà tức giận. Chỉ là cười ha hả nói. Đúng vậy đâu, Vegapunk làm sao so ra mà vượt chúng ta thiên tài nhà khoa học Caesar đại nhân đâu. Gần nhất chặn được một phần tình báo. Người có thể nhìn xem. Dứt lời. Don Giu ném ra một chồng thật dày tình báo tại Caesar trong tay trên mặt bàn. Đắc chí Caesar thần sắc khẽ giật mình. Theo bản năng đưa tay cầm lấy tình báo. Đọc nhanh như gió đảo qua. Theo tầm mắt rời xuống, nụ cười trên mặt hắn dần dần ngưng kết. Hòa bình chủ nghĩa giả. Vegapunk cái kia ra vẻ đạo mạo ra hòa. Vậy mà tại nghiên cứu loại vũ khí này. Caesar không dám tin lên tiếng kinh hô. Ta cảm thấy kế hoạch này không sai. Cho nên, không biết chúng ta thiên tài nhà khoa học có lòng tin hay không đánh bại Vegapunk đâu. Don Giu tiếp tục đâm kích Caesar. Không ngừng nhắc lên tên Vegapunk. Caesar đáy mắt một vòng ngưng trọng hiện lên. Mặc dù hắn trên miệng khinh thường Vegapunk. nhưng lòng dạ bên trong lại là bội phục tên kia. Chỉ có Vegapunk cùng hắn mới có tiếng nói chung. Chỉ có tên kia mới xứng trở thành trợ thủ của hắn. Donzil đại nhân có kế hoạch à? Caesar trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Donzil minh bạch Caesar ý tứ. Hắn đây là đáp ứng. Quyết định lấy khoa học phương thức cùng Vegapunk phân cao thấp. Donzil cổ tay có chút rung động. Lung lay trong chén rượu ngon. Tiếp lấy ngửa đầu rót vào trong miệng. Người an bài một chút trong tay sự tình. Hai ngày nữa chúng ta liền đi lấy tài liệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.